4.1933-1938 Liễu. Đất hàn gắn vết thương nhanh chóng kỳ lạ. Mới sau một tuần, qua lớp bùn dính nhớp đã đâm lên những cọng cỏ mỏng manh xanh tươi. Hai tháng sau, cây cối bị cháy xém đã trổ lớp lá xanh đầu tiên. Con người trên mảnh đất này thật kiên cường và giàu sức chịu đựng. Đất không cho phép họ khác thế được. Những kẻ bạc nhược không có đức tính ngoan cường mãnh liệt, lì lợm thì không thể trụ lâu trên vùng đất lớn Tây Bắc này được. Nhưng nhiều năm nữa, những vết sẹo mới mất hẳn. Nhiều lớp cỏ mọc lên và bong xuống từng mảng, rồi những thân cây khuynh diệp mới lại có được màu sắc trước kia, trắng, xám hay đỏ. Nhưng một phần cây cối vẫn không hồi sinh, chúng sẽ mãi mãi là những cây chết đen xì. Và nhiều năm sau nữa, trên các đồng bằng rải rác đây đó, những bộ xương của chúng sẽ giã ra một cách chậm chạp, dưới lớp bụi, dưới móng gia súc dày đạp. Lớp vỏ đất do thời gian đan bệt nên sẽ hút lấy chúng vào bản thân nó. Những vệt sâu hoắm chạy về phía tây do rìa chiếc xe tang tự làm lấy sạch vào đất nhão của Rogeda còn lưu lại rất lâu. Những lữ khách biết sự việc đã xảy ra ở đây trỏ cho các lữ khách khác không biết gì xem những dấu vết ấy, và dần dần người ta bện kết câu chuyện đau xót đó vào những truyền thuyết khác của đồng bằng đất đen. Đám cháy hủy diệt chừng 1/5 số bãi chăn của Rogeda và 25.000 cừu. Chẳng thấm vào đâu so với một cơ sở kinh tế mà trong những năm thuận lợi mới gần đây có tới 125.000 cừu. Dù những người bị thiệt hại có thái độ như thế nào đi nữa đối với thiên tai, nhưng oán trách sự nham hiểm của số phận hay cơn giận của trời thật chẳng có ý nghĩa gì hết. Chỉ có cách bù đắp những thiệt hại, làm lại tất cả từ đầu. Cố nhiên, đây không phải là lần đầu, và cố nhiên mọi người đều hiểu rất rõ đây không phải là lần cuối. Thế nhưng, lòng vẫn đau đớn không thể chịu được khi mùa xuân đến. Các khu vườn Rogeda vẫn màu nâu và trơ trụi. Lượng nước dự trữ phong phú trong các xi tách của Michael Carson giúp vườn tược qua được hạn hán, nhưng không cái gì sống sót sau đám cháy. Ngay cả đậu tía cũng không ra hoa. Khi lửa ập tới, những chùm nụ ẻo là vừa phồng lên đã nhăn nheo lại một cách già nua. Hoa hồng héo quắt đi, hoa băng xê chết rũ, những chồi non biến thành rơ màu nâu, vũ anh rũ xuống một cách tuyệt vọng trong những xó xỉnh có bóng dợp, sữa đông héo tàn. Đậu thơm khô héo không tỏa chút mùi thơm nào. Lượng nước trữ trong các xi tách đã cạn trong thời gian xảy ra đám cháy, lại được bổ sung tiếp nhờ trận mưa rào. Và bây giờ mọi người ở Rogeda tranh thủ từng phút có thể coi là rảnh rỗi, giúp già Tom hồi sinh khu vườn. Theo gương bố, bố quyết định không buồn xỉn trong việc tăng thêm lực lượng lao động ở Rogeda và thuê thêm 3 người chăn cừu. Trước đây, Mary Carson thực hiện một chính sách khác, không nuôi người làm thường xuyên ngoài những người trong gia đình Cleary, còn đến thời kỳ khẩn trương phải kiểm kê, cừu đẻ, xén lông cừu thì thuê người làm tạm thời. Nhưng Paddy cho rằng, người ta làm việc tốt hơn khi vững tin ở tương lai, mà suy cho cùng thì có gì khác nhau lắm đâu. Hầu hết những người chăn cừu bản chất là không ở yên một chỗ. Họ là loại cỏ lông trông, không ở đâu lâu một chỗ. Những ngôi nhà mới dựng, cách sông xa hơn là nơi ở của những người có vợ. Ông già Tom bây giờ ở ngôi nhà nhỏ ba buồng khá mới dưới cây hồ tiêu, sau sân nuôi ngựa, và mỗi lần bước vào dưới mái nhà riêng của mình, ông đều thốt lên thành tiếng bộc lộ niềm hân hoan của ông. Vẫn còn mấy bãi chăn thả ở gần do Maggie cai quản, bà mẹ vẫn đảm nhiệm mọi việc tính toán như trước. Fia đảm đương cái trách nhiệm trước kia là của Paddy, trao đổi thư từ với giám mục Ranf và trung thành với bản thân. Bà chỉ tin cho ông biết những gì liên quan đến công việc của Điền Trang. Maggie háo hức chỉ muốn vồ lấy bức thư của cha, nuốt lấy từng lời, nhưng Fia đọc lá thư đó hết sức chăm chú. Xong là kết ngay vào một chỗ có khóa hẳn hoi. Bây giờ khi Paddy và Stuart không còn nữa, quả là không có cách gì thân cận với bà được. Còn về Maggie, giám mục Ranf đi khỏi là bà quên sạch lời hứa của mình. Mọi lời hứa dự khiêu vũ và các tối vui, Maggie đều từ chối một cách lịch sự. Bà mẹ biết điều đó, nhưng không lần nào trách móc nàng, không bảo nàng phải đi dự. Liam O'Rourke bám lấy bất cứ cái cớ nào để có dịp ghé vào Rogeda. Inez Davis thường xuyên gọi điện, cả Connor Carmichael, cả Alastair McQueen cũng thế. Nhưng Maggie thở ơ lạnh nhạt với tất cả bọn họ. Rút cục, họ không còn hy vọng khơi dậy ở nàng niềm hứng thú gì nữa. Mùa hè có mưa, nhưng những cơn mưa không lâu, không có nguy cơ gây lụt. Duy có bùn lầy khắp nơi không hề khô, và sông Baruan Darling dài 1.000 dặm đầy nước, sâu và rộng. Mùa đông đã đến, nhưng ngay bây giờ thỉnh thoảng trời vẫn đổ mưa. Nhưng gió đưa tới không phải là một màn bụi tối thẫm, mà là tấm màn nước. Dòng người lang thang do khủng hoảng kinh tế đẩy ra đường cái lớn đã cạn đi, và trong những tháng mưa, lê bước trên đất đen nhão nhoét thực là một cực hình địa ngục, lại còn ẩm và lạnh nữa, và bệnh viêm phổi hoành hành trong số những người không tìm được chỗ trú đêm dưới mái nhà ấm áp. Bob lo lắng, nếu cứ thế này lâu hơn nữa thì cừu sẽ thối móng. Cừu Myrenos cứ phải luôn luôn đi lại trên đất ẩm thì thật tai hại, nhất định sẽ thối móng. Sẽ không xén được lông cừu, sẽ không một người thợ nào chịu đụng đến lông cừu ướt, và đến kỳ cừu đẻ, nếu đất không khô thì vô số cừu còn sẽ chết vì ẩm và lạnh. Có tiếng chuông điện thoại, hai hồi dài một hồi ngắn, dấu hiệu quy ước của Rogeda. Fia nhấc máy rồi quay lại. Bob, điện của con. Chào Jimmy, Bob nghe đây. Aha, được, thế thì tốt. Có người giới thiệu à? Được, anh đưa anh ta đến cho tôi. Được, nếu anh ta là tay khá như thế thì bảo anh ta rằng chắc sẽ tìm được việc cho anh ta thôi. Nhưng tôi phải gặp anh ta đã. Tôi không thích mua mèo trong bị, thiếu gì loại giới thiệu. Thôi được, cảm ơn, chúc may mắn. Bob lại ngồi xuống. Có một người chăn cừu mới đến với chúng ta, Jimmy nói, là một chàng trai cực kỳ. Trước anh ta làm việc ở Tây Queenslander, đâu như ở Long Chris hay Charleville gì đó. Anh ta cũng đã từng chăn lùa các đàn gia súc. Có lời giới thiệu tốt, mọi việc đều ổn cả. Anh ta biết cưỡi ngựa, đã từng luyện ngựa, đã từng làm thợ xén lông cừu. Jimmy nói thế, mà là thợ lành nghề. Một ngày xén lông được 250 con. Chính điều đó khiến con ngờ vực. Vì lẽ gì một người thợ xén lông cừu hạng nhất lại chịu cam phận với đồng lương của người chăn cừu bình thường? Một người xén lông cừu hạng nhất chịu đổi những bánh xe lấy cái yên ngựa, chuyện đó không mấy khi có. Dù sao, sự tăng viện như thế trên các bãi chăn cũng không hại gì cho ta, đúng không ạ? Càng thêm tuổi, Bob nói năng càng chậm rãi và ề à hơn theo kiểu Úc, nhưng tốn ít lời hơn. Anh đã ngót 30. Và Maggie khá thất vọng vì không thấy anh mê một cô gái nào xứng đôi trong số những cô mà anh vẫn gặp trong các cuộc hội hè và các tối vui mà anh em nhà Cleary đôi khi phải có mặt theo phép lịch sự. Anh bẽn lẽn đến khổ sở, thêm nữa anh si mê Rogeda và rõ ràng là anh thích hiến toàn bộ đời mình cho tình yêu ấy, yêu đất đai và cơ nghiệp. Jake và Huygy dần dần trở nên không khác gì anh khi họ ngồi cạnh nhau trên một trong những chiếc ghế dài cứng bằng đá hoa cương. Ở nhà, họ không cho phép mình được hưởng cái thú nghỉ ngơi nào khác. Có thể ngỡ họ là anh em sinh đôi, sinh ba. Dường như quả thật, họ khoái ngủ đêm ngoài trời, trên bãi chăn thả hơn. Và nếu chẳng may phải ngủ đêm ở nhà, thì họ thích nằm dài trên sàn trong phòng ngủ của mình, như sợ giường êm sẽ làm cho họ đâm da nhẽo nhợt. Nắng, gió và đất khô làm cho làn da sáng, lấm chấm tàn hương của họ nhuốm màu gỗ đỏ, không đều đặn lắm. Và trên gương mặt họ, đôi mắt màu xanh nhạt càng ngời sáng hơn, từ khóe mắt có những nếp nhăn sâu chạy tới thái dương, dấu hiệu cho thấy những cặp mắt ấy thường xuyên nhìn ra xa, nhìn làn cỏ trắng bạc pha ánh vàng như lũ tràn mênh mông. Hầu như không thể hiểu được ba anh em họ bao nhiêu tuổi, người nào trẻ hơn, người nào nhiều tuổi hơn. Cả ba đều sống bố, mặt hiền hậu giản dị, mũi kiểu La Mã, nhưng các con trai vóc dáng đẹp hơn bố. Nhiều năm dòng làm thợ xén lông cừu đã khiến cho lưng Paddy còng đi và tay trở nên dài quá khổ. Còn thân hình các con trai thì hơi gầy, mềm dẻo, đẹp một cách thanh thoát do thường xuyên cưỡi ngựa. Nhưng họ không ham thích phụ nữ, cảnh sống thanh nhàn đủ tiện nghi và khoái lạc. Anh thợ mới ấy có vợ chưa? Fia vừa hỏi vừa dùng bút mực đỏ và thước liên tiếp kẻ những đường đều đặn. Con không hỏi. Ngày mai anh ta đến, con sẽ hỏi xem. Anh ta đến bằng phương tiện gì? Jimmy sẽ chở anh ta đến. Ta cần nói chuyện với Jimmy về số cừu đực thiến đã già ở bãi chăn Grandstander. Thôi được, mong rằng anh ta sẽ làm việc cho ta một thời gian. Nếu anh ta chưa có vợ thì chắc là sẽ không ở đây lâu đến một tháng. Những anh chàng chăn cừu ấy thật tội nghiệp. James và Paddy vẫn ở trường nội trú Riverview, nhưng chúng thề sẽ không ở lại trường một ngày nào nữa khi chúng vừa tròn 14 tuổi. Khi ấy theo luật có thể thôi không học nữa. Chúng khao khát được làm việc trên bãi chăn thả cùng với Bob, Jake và Huggy. Khi ấy ở Drogheda sẽ lại có thể thu xếp cả gia đình cùng nhau làm ăn, người ngoài muốn đến hay đi tùy ý. Hai đứa sinh đôi cũng ham đọc sách như mọi người trong gia đình Cleary, nhưng không vì thế mà nhà trường trở nên dễ thương hơn đối với chúng. Sách có thể mang theo trong những túi đèo bên yên ngựa hay trong túi áo blouson, và đọc sách lúc buổi trưa dưới bóng cây Vinga thú vị hơn nhiều so với đọc giữa bốn bức tường của trường học dòng Jesuit. Ngay từ đầu, cuộc sống không quen thuộc trong trường nội trú đã làm cho hai đứa khó chịu. Chúng tuyệt không vui sướng về những lớp học sáng sủa với những cửa sổ rất rộng, những bãi chơi rộng thênh thang xanh tươi, những khu vườn tùm và tiện nghi của đời sống thành phố. Chúng cũng không vui sướng về chính Sydney với những nhà bảo tàng, những phòng hòa nhạc và những phòng triển lãm. Chúng kết bạn với những con trai các chủ trại chăn nuôi gia súc. Những lúc rảnh rỗi, chúng mơ ước về nhà mình và khoe khoang về quy mô bao la và vẻ huy hoàng của Drogheda với những người nghe đầy vẻ khâm phục kính trọng, không mảy may nghi ngờ. Ở phía tây Barren Junction, không ai là không biết tiếng Drogheda. Gần một tháng sau, lần đầu tiên Maggie nhìn thấy người chăn cừu mới. Tên anh ta, Luke O'Neill, được ghi vào bảng trả công như thường lệ, và ở nhà lớn, người ta bàn tán về anh ta quá nhiều so với bình thường khi nói về những người làm thuê. Khởi đầu từ việc anh ta khước từ chiếc giường trong căn nhà ván cho những người mới tới và đến ở trong căn nhà cuối cùng còn bỏ không ở bên sông. Tiếp đó anh ta trình diện với Mrs. Smith và giành được thiện cảm của con người đáng kính này. Tuy thường, bà ta không ưa cánh chăn cừu. Sự tò mò đã bắt đầu quấy rầy Maggie từ rất lâu trước lần gặp gỡ đầu tiên. Con ngựa cái sắc hồng và con ngựa thiến đen tuyền, Maggie không để ở sân chung nuôi ngựa mà thích để trong chuồng hơn. Nàng thường ra khỏi nhà muộn hơn cánh đàn ông và một thời gian dài nàng không gặp một ai trong số những người làm thuê. Nhưng một lần, khi vầng mặt trời mùa hè đang lặn rực hồng ở trên tầm ngọn cây một chút và những bóng đen ngả dài chờ đón cái yên tĩnh ban đêm, thì rút cuộc nàng chạm trán với Luke O'Neill. Nàng từ bãi chăn gần hồ chứa nước trở về và đã trực vượt qua chỗ cạn sang sông. Còn Luke O'Neill đi ngựa trở về từ bãi đông nam xa hơn và cũng đi tới chỗ lội qua sông. Ánh mặt trời chiếu vào mặt anh ta và Maggie nhìn thấy anh ta trước. Anh ta cưỡi con ngựa sắc tía bầm đen, đuôi đen, có đốm đen trên trán. Maggie có trách nhiệm điều ngựa tải đến các khu vực khác nhau. Nàng biết rõ con ngựa bất kham này và ngạc nhiên về việc đã lâu không thấy con ngựa tía. Tất cả những người làm đều không ưa con ngựa này và tránh dùng nó. Vậy mà người chăn cừu mới này rõ ràng là bất chấp. Dấu hiệu chắc chắn chứng tỏ anh ta là tay cưỡi ngựa giỏi, vì con ngựa tía nổi tiếng là hay giở ngón xỏ lá. Người cưỡi vừa xuống yên là nó đã vội đập ngay một miếng vào đầu. Khi người ta đang ngồi trên ngựa thì khó biết tầm vóc của người đó. Những người Úc chăn gia súc thường dùng yên kiểu Anh khác với yên kiểu Mỹ ở chỗ không có mỏm cao phía trước và phía sau. Trên cái yên như thế, người cưỡi vươn mình rất thẳng, đầu gối cong gập hẳn lại. Người chăn cừu mới này có vẻ rất cao, nhưng có người thân dài mà chân thì ngắn ngủn. Thành thử Maggie quyết định khoan hãy kết luận. Nhưng anh ta không ăn vận bình thường như những người chăn cừu khác, sơ mi màu xám bằng planen, quần xám bằng vải xẹt, mà mặc sơ mi trắng và quần bằng vải giả da màu trắng. Đích thực là một chàng công tử, Maggie vừa nghĩ vừa cười thầm. Ừ, được, cũng hay thôi nếu việc giặt là liên miên không làm anh chàng phát ớn. Chào bà chủ, anh ta reo lên khi hai người đã đến chỗ lội, hơi nhấc chiếc mũ phốt màu xám lên một chút, rồi lại kéo lệch nó xuống gáy một cách ngang tàng. Hai người cho ngựa đi cạnh nhau, cặp mắt xanh tươi cười của anh ta nhìn Maggie từ đầu đến chân, vẻ mê thích ra mặt. Ồ không, cô rõ ràng không phải là bà chủ, như vậy thì hẳn là con gái bà chủ, anh ta nói. Tôi là Luke O'Neill. Maggie lý nhí câu gì không rõ, nhưng không nhìn anh ta nữa. Vì bối rối và tức giận, nàng không tìm được lời để tán gẫu trong trường hợp như thế này. Bất công quá, anh ta cười kia chứ. Mắt và mặt anh ta hệt như Charanf. Sự giống nhau không phải ở cái cách anh nhìn nàng. Cái nhìn của anh ta vui vẻ, nhưng vẫn hơi khác, hoàn toàn không rực lên ngọn lửa tình yêu. Còn trong mắt Geralt, ngay từ phút đầu tiên ở ga Gilenboul, khi cha quỳ thẳng xuống đất bụi bên cạnh Maggie, nàng luôn luôn nhìn thấy tình yêu. Nhìn vào mắt anh ta, khi trước mặt mình không phải là người ấy, một trò đùa tàn bạo, một hình phạt nặng nề. Lúc Onin không ngờ đến những ý nghĩ thầm kín của người bạn đường, và trong lúc hai con ngựa bì bõm lội qua con sông nhỏ vẫn còn đầy nước sau những trận mưa vừa qua, anh ta bắt con ngựa tía ương bướng áp sườn vào con ngựa hồng hiền lành. Đúng, cô gái thật là xinh, còn tóc mới tuyệt làm sao. Tóc các anh nàng chỉ là màu hồng, còn tóc cô gái này khác hẳn, nhưng không thể nhìn rõ mặt được, giá như nàng ngẩng đầu lên. Vừa hay Maggie ngẩng đầu lên thật, và lúc ấy mặt nàng khiến Luke sửng sốt chau mày. Nàng nhìn anh ta không hẳn là căm thù, nhưng dường như tìm kiếm cái gì và không tìm thấy, hay trái lại, nàng thấy cái gì mà nàng không muốn thấy, hay một cái gì nữa không thể nhận rõ được. Dù sao, có điều gì khiến nàng bối rối. Liễu không quen thấy phụ nữ lại mới thoạt gặp đã có điều gì không ưa anh. Thoạt đầu tất nhiên anh bị hấp dẫn bởi bộ tóc tuyệt diệu màu hoàng hôn và cặp mắt nhu mì, nhưng cái vẻ bất bình và thất vọng hiển nhiên này càng kích thích anh hơn. Còn nàng càng chăm chú nhìn anh, cặp môi hồng hé mở, làn môi trên và trán lấp lánh những giọt mồ hôi long lanh như giọt sương do tiết trời nóng nực. Cặp lông mày vàng rậm cong lên biểu lộ vẻ tò mò, băn khoăn. Anh cười toác miệng, phô ra những chiếc răng trắng to như răng Geralt, nhưng nụ cười của anh ta hoàn toàn khác. Cô ạ, mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên hệt như một trẻ thơ, tuồng như đối với cô mọi vật trên đời đều là mới lạ. Maggie quay đi. Xin lỗi, tôi hoàn toàn không muốn tròn mắt nhìn anh, chẳng qua anh khiến tôi nhớ đến một người khác. Cô có thể tha hồ tròn mắt nhìn tôi bao lâu tùy thích, điều đó làm tôi thích thú hơn là nhìn bà mẹ của cô, tuy bà nom cũng dễ mến. Thế tôi khiến cô nhớ đến ai? Thế thôi, không có gì quan trọng, có điều rất kỳ là khuôn mặt dường như quen mà lại hết sức xa lạ. Tên cô là gì? Miss nhỏ bé. Maggie. Maggie, cái tên hoàn toàn không xứng với cô, nghe không trang trọng. Theo ý tôi, giá như tên cô là Belinda hay Madeline thì hợp hơn. Nhưng một khi cô đã không thể đưa ra cái tên gì hay hơn thì tôi cũng bằng lòng cái tên Maggie vậy. Gọi đầy đủ thì thế nào? Margaret à? Không, Megan. À, cái đó dễ nghe hơn một chút. Tôi sẽ gọi cô là Megan. Không, không gọi thế. Maggie nói sẵn giọng, tôi không thể chịu nổi cái tên ấy. Nhưng anh ta chỉ cười phá lên. Cô được nuông chiều quá đấy, Miss Megan bé bỏng ạ. Nếu tôi muốn, tôi sẽ gọi cô thậm chí là Wisteria, Sosfrona, Augusta, mà cô không làm gì nổi tôi cả đâu. Họ tới gần sân nuôi ngựa, Onin nhảy xuống đất, đấm một cái vào đầu con ngựa tía. Con này đã toàn đập anh ta một cái, nhưng cú đấm làm nó co người lại và chịu thua. Và rõ ràng anh ta chờ Maggie chìa tay cho anh để anh đỡ nàng từ trên yên nhảy xuống. Nhưng nàng thúc gót giày vào con ngựa hồng cho nó tiếp tục đi bước một trên đường. Này sao thế? Cô không muốn giao tiếp với những người thợ bình thường phải không? Onin hét với theo. Tất nhiên là không, Maggie đáp nhưng không quay lại. Bất công biết bao, ngay lúc ngồi trên yên anh ta cũng giống Geralt. Cũng tầm vóc như thế, cũng vai rộng và mông hẹp như thế, thậm chí động tác cũng đượm chút duyên dáng như thế, tuy biểu hiện theo cách khác. Geralt cử động như người khiêu vũ, Liễu Onin như lực sĩ điển kinh, tóc anh ta cũng thẫm màu, rậm và xoăn như thế, mắt cũng xanh như thế, mũi cũng thẳng và thanh tú, mũi có đường nét cũng đẹp như thế. Tuy nhiên, anh ta cũng ít giống Geralt như là các cây cao, tươi sáng, tuyệt đẹp. Cây khuynh diệp lam, ít giống cây khuynh diệp quỷ ảo, tuy nó cũng cao, tươi sáng, tuyệt đẹp. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, hễ có ai nhắc đến Liễu Onin là lập tức nàng chột dạ. Bob, Jake và Huygy hài lòng với công việc của anh ta và rõ ràng là khá ăn ý với anh ta. Một chàng trai mẫn cán không chây lười, Bob nhận xét về anh ta như thế. Ngay cả Fia có một buổi tối nhân câu chuyện có nói rằng Liễu Onin rất đẹp trai. Thế mẹ có cảm giác rằng anh ta hao hao giống ai đó không? Maggie hỏi, dường như thuận miệng thì nói, Nàng nằm dài trên tấm thảm trên sàn, hai nắm tay chống cằm và đọc cuốn sách mỏng. Fia nghĩ một lát. Này, có lẽ anh ta hơi giống cha de Bricassa. Vóc người cũng như thế, mắt cũng màu như thế, tóc nữa, nhưng không giống lắm. Họ là những người rất khác nhau. Mẹ thích con ngồi trong ghế mà đọc thì hơn, như vậy mới là cô gái có giáo dục, Maggie ạ. Con mặc quần ống bó thì điều đó chưa có nghĩa là nên quên hẳn tính nhũn nhặn. Thì có bận gì đến ai? Maggie xì một tiếng khinh miệt. Kể cũng đúng thế thật. Mặt thì hơi giống, nhưng họ là những con người hoàn toàn khác nhau và sự giống nhau chỉ làm cho Maggie khổ tâm vì nàng yêu một trong hai người và nàng bực tức khi mình thích người kia. Thì ra anh ta được mọi người ở nhà bếp yêu mến. Đấy là lý do vì sao anh ta dám chơi sang, vận toàn đồ trắng cưỡi ngựa đi trên các bãi chăn. Lúc nào cũng nhã nhặn, dễ thương, anh ta đã hoàn toàn chinh phục được Mrs. Smith và bà giặt là áo và quần trắng cho anh ta. Anh ấy quả là người Ireland chân chính xuất sắc, Minnie bày tỏ sự thán phục. Anh ấy là người Úc, Maggie bác lại. Có thể là anh ấy sinh ra ở đây, Mrs. Smith mến thương ạ. Có điều người mang tên O'Neill là người Ireland thuần túy không kém gì những con lợn nái thuần chủng của Paddy. Nói thế không có ý gì xúc phạm đến ba cô đâu, Mrs. Smith ạ. Ông ấy là con người thánh thiện, cầu cho linh hồn ông được vui thú trên thiên đàng. Sao Mr. Liuk lại không phải là người Ireland? Tóc anh ấy cũng thẫm màu, mắt cũng xanh. Thuở xưa người Ireland dòng họ O'Neill là dòng họ nhà vua. Tôi nghĩ rằng dòng họ nhà vua là dòng họ O'Connor, Maggie nhận xét một cách quỷ quyệt. Cặp mắt tròn của Minnie cũng lóe lên đốm lửa tinh nghịch. Thì đã sao? Miss Maggie, một nước đâu phải là nhỏ. Gớm chưa? Chỉ lớn hơn Rogeda tí chút. Dù sao dòng họ O'Neill là những người Orangit, chị không đánh lừa được tôi đâu. Đúng thế, dù sao đấy là một dòng họ Ireland quyền quý. Họ O'Neill tồn tại từ khi chưa ai nghe nói gì về những người Orangit. Có điều họ xuất xứ từ Ulster, vì thế có người đã trở thành Orangit. Có gì mà không hiểu được điều đó. Song trước đó có O'Neill ở Glanroy và O'Neill Moor. Chuyện đó đã lâu lắm rồi, Miss Maggie thân mến ạ. Thế là Maggie thôi không đấu tranh nữa. Nếu như thuở trước Minnie đã từng được cổ vũ bởi nhiệt tình chiến đấu của các Fenian độc lập, thì chị đã mất nhiệt tình ấy từ lâu và có thể thốt lên tiếng Orangit mà không nổi khùng lên. Chừng một tuần sau, Maggie lại chạm trán với Liuk O'Neill ở sông. Nàng thoáng có ý nghi ngờ rằng phải chăng anh cố ý chờ nàng ở đây. Nhưng nếu vậy thì nàng phải làm thế nào? Chào Megan. Chào anh, nàng đáp không quay đầu lại. Tối thứ bảy ở Brecon Pervern có cuộc họp mặt khiêu vũ trong một nhà kho lớn. Cô đi với tôi chứ? Cảm ơn lời mời của anh, nhưng tôi không biết khiêu vũ. Thế thì đi làm gì? Cái đó chẳng có gì đáng quản ngại, tôi dạy cô nhảy được ngay thôi mà. Một khi tôi đến đấy cùng với con gái bà chủ, thì theo ý cô, Bob sẽ cho tôi dùng chiếc Rolls Royce, nếu không phải là chiếc mới thì cũng là chiếc cũ chứ. Tôi đã nói là tôi không đi mà, Maggie nghiến răng nói. Cô nói lạc đề rồi, ban nãy cô bảo là cô không biết khiêu vũ, còn tôi bảo tôi sẽ dạy cô. Chứ cô không bảo là cô không đi với tôi nếu như cô biết nhảy. Như vậy cô không chống lại tôi mà chống lại sự khiêu vũ. Còn bây giờ thì sao? Không giữ lời phải không? Maggie tức đỏ mặt lên, nhìn anh ta bằng cặp mắt dữ tợn. Nhưng anh ta chỉ cười vào mặt cô. Cô được cưng chiều quá mức, cô bé Megan xinh đẹp ạ. Nhưng cô không suốt đời chỉ huy được đâu. Tôi chẳng hề được nuông chiều gì hết. Tôi mà lại tin được cô? Cô em gái duy nhất. Các anh tha hồ cho cô sai khiến, đất đai và tiền bạc nhiều vô kể, nhà cửa sang trọng, kẻ hầu người hạ. Tôi biết, chủ nhân ở đây là nhà thờ Thiên Chúa, nhưng gia đình Cleary cũng không thiếu tiền. À, sự khác nhau lớn nhất là ở đấy, Maggie hân hoan nghĩ, cái mà cô không nắm bắt được trong lần gặp đầu tiên. Gerald không bao giờ bị nhầm lẫn bởi cái bề ngoài có tính chất phô trương, còn anh chàng này là một tâm hồn điếc. Anh ta không tinh tế, nhạy cảm, không nghe thấy ở nơi sâu thẳm có cái gì. Anh ta cưỡi ngựa đi trong đời mà không hề nghĩ rằng trong đời có bao nhiêu cái phức tạp và bao nhiêu đau khổ. Bob sững sờ đành trao chiếc chìa khóa Rolls Royce khá mới cho Luke. Lặng lặng nhìn anh ta một lát rồi toác miệng cười. Tôi thật không ngờ Mackie lại đi dự khiêu vũ, nhưng không sao, cứ đưa em nó đi, Liễu Úc ạ. Nhờ cậu đấy, tôi cho rằng cô bé sẽ thích thôi. Tội nghiệp, em nó chẳng đi đâu bao giờ cả. Lẽ ra chính chúng tôi phải nghĩ đến chuyện ấy. Lẽ ra chúng tôi nên đưa em nó đi chơi nơi nào đó lấy một lần. Thế tại sao anh với Jake và Huygy lại không đi luôn một thể nhỉ? Liễu Úc hỏi, dường như sẵn lòng rủ thêm người đi cho đông. Bob hoảng hốt lắc đầu. Không, cảm ơn, chúng tôi không thích khiêu vũ. Maggie mặc áo váy màu cho hoa hồng của mình. Nàng không có một bộ cánh nào khác. Nàng không hề nảy ra ý định dùng một phần tiền tích lũy ở nhà băng trong tài sản mà Charan gửi tên nàng để may những bộ cánh dùng trong các vũ hội và các tối vui người ta mời đến dự. Cho đến giờ, nàng vẫn từ chối khéo léo mọi lời mời mọc. Những người như Inez Davis và Alastair McQueen bao giờ cũng bối rối, chỉ cần nói với họ lời từ chối dứt khoát, chứ không như gã Liễu Úc Onin trần cháo này. Không nhìn vào gương, nàng nghĩ rằng tuần sau mẹ sẽ đi Shinley như thường lệ, và nàng cũng nên đi đến xưởng may của Geda và đặt may mấy bộ áo mới. Còn bộ áo váy này mặc vào nàng cảm thấy kinh tởm. Nàng sẽ vứt bỏ nó ngay nếu có bộ khác hợp hơn đôi chút. Vào lúc khác, một người tóc sẫm khác cùng đi với nàng. Còn bộ áo này gợi nhớ quá nhiều đến tình yêu và mơ ước, đến nước mắt và sự cô đơn. Mặc bộ áo này vì anh chàng Liễu Úc Onin này thì thực sự là sự nhạo báng. Maggie đã quen che giấu tình cảm của mình. Trước mắt mọi người bao giờ nàng cũng bình tĩnh và dường như hài lòng về cuộc sống. Nàng luôn luôn thu mình kín đáo hơn trong sự tự chủ, như cái cây trong vỏ. Nhưng đôi khi giữa đêm nàng nghĩ đến mẹ và nàng run lên. Chẳng lẽ rút cuộc cũng như mẹ, nàng sẽ từ bỏ mọi tình cảm của con người chăng? Có lẽ đối với mẹ, thoạt đầu sự thể cũng như thế, và thời kỳ mẹ có quan hệ với bố Frank chăng? Có trời biết mẹ sẽ làm gì, sẽ nói gì nếu mẹ biết Maggie đã rõ sự thật về Frank. Cuộc đụng độ đáng nghi ngờ ấy trong nhà của Linh Mục. Tưởng như mới hôm qua thôi, ba và Frank đứng đối mặt với nhau, còn Ralph giữ chặt vai Maggie đến đau cả vai. Họ quát vào mặt nhau những lời ghê gớm làm sao. Ngay khi ấy mọi việc đã rõ ràng. Vừa hiểu ra, Maggie đã có cảm giác như nàng vẫn biết điều đó. Nàng đã đủ trưởng thành, bây giờ nàng hiểu rằng trẻ em ra đời không đơn giản như nàng hiểu trước kia. Muốn vậy, cần có sự chung đụng thế nào đó về thân thể chỉ được phép xảy ra giữa vợ và chồng. Còn đối với bất cứ người ngoài nào khác đều bị cấm. Hẳn là mẹ đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ nhục vì Frank. Chẳng lấy gì làm lạ là mẹ đã trở nên như thế. Nếu chuyện đó xảy ra với ta, Maggie nghĩ, ta thà chết còn hơn. Trong sách, chỉ những người đàn bà hết sức buông tuồng hư hỏng mới lâm vào cảnh không chồng mà có con. Nhưng mẹ chẳng bao giờ có thể là người đàn bà buông tuồng hư hỏng. Maggie hết lòng mong muốn mẹ sẽ kể hết cho nàng hay bản thân nàng có đủ can đảm hỏi mẹ. Có lẽ như vậy, mẹ sẽ vợi bớt nỗi lòng đôi chút. Khốn nỗi, mẹ không phải là người như thế. Không hòng gì khơi gợi được mẹ nói ra, mà mẹ thì tất nhiên sẽ không tự mình thổ lộ. Maggie thở dài, nhìn mình trong gương và thành tâm hy vọng nàng sẽ không bao giờ gặp chuyện gì như thế. Tuy nhiên, nàng đang độ trẻ trung và những phút như thế này, mặt đối mặt với ảnh gương của mình trong bộ áo màu cho hoa hồng, nàng thèm khát một tình cảm xốn sang, dạo dực. Nó như làn gió nóng bao trùm lấy nàng. Nàng không muốn suốt đời như cỗ máy có điều khiển cứ đi theo một đường. Nàng muốn có sự thay đổi, muốn có cuộc sống đầy đủ, tình yêu. Phải, tình yêu, chồng và con. Cứ khổ tâm mãi về một con người thì có ích gì, nếu như dù sao người đó cũng không bao giờ thuộc về mình. Ông ta không muốn lấy nàng làm vợ và sẽ không bao giờ muốn. Ông ta nói rằng ông ta yêu nàng, nhưng không phải là thứ tình yêu như chồng yêu vợ, bởi vì ông ta đã làm lễ thành hôn với nhà thờ thiêng liêng. Chẳng lẽ đàn ông đều như thế cả ư? Yêu một cái gì đó vô hồn mãnh liệt hơn cả yêu một người phụ nữ bằng xương bằng thịt. Không, cố nhiên không phải là tất cả. Chắc đấy chỉ là những bản chất phức tạp, cố chấp trong nội tâm đầy những hồ nghi, những sự lộn xộn, những suy lý và tính toán. Nhưng vẫn có những người giản dị hơn, có khả năng yêu phụ nữ hơn tất cả mọi thứ trên đời. Ít ra, là những người như Liễu Onin. Cô xinh đẹp quá đi thôi, cả đời tôi chưa từng gặp cô gái nào xinh như thế, Liễu vừa nói vừa đạp vào bộ khởi động của chiếc Rolls Royce. Mickey hoàn toàn không quen nghe những lời tán tụng, nàng ngạc nhiên liếc nhìn Liễu nhưng không nói gì. Tuyệt thật đấy chứ nhỉ, anh ta nói tiếp, rõ ràng là tuyệt nhiên không thất vọng về thái độ hờ hững của nàng. Xoay chìa khóa, ấn cái nút trên bảng đồng hồ, thế là xe đi, không cần quay tay lái, không cần dập bàn đạp, cứ thế cho đến khi nào kiệt sức thì thôi. Sống thế mới là sống, Megan ạ, tôi nói thực với cô đấy. Thế đến đấy anh sẽ không bỏ mặc tôi một mình chứ? Không đời nào, cô đi với tôi kia mà, phải không nào? Như vậy suốt buổi tối, cô sẽ là bạn gái của tôi sẽ không cho ai đến với cô. Anh bao nhiêu tuổi, Liễu? 30, còn cô? Sắp 23. Đến thế rồi kia à, vậy mà nom cô còn trẻ con lắm. Tôi chẳng trẻ con tí nào. Ô hô, cô đã từng yêu rồi chứ? Rồi, đã một lần. Mới có thế thôi ư, mà cho đến 23 tuổi. Cha cha, bằng tuổi cô tôi đã yêu và chán bỏ đến chục lần. Lẽ ra tôi cũng sẽ yêu nhiều hơn, khốn nỗi ở Rogeda chẳng có ai để mà yêu. Trước anh không một người chăn cừu nào dám nói với tôi một lời, chào hỏi một câu là thôi. Nếu như cô không muốn đi khiêu vũ vì không biết nhảy thì sẽ chẳng ai nhìn thấy cô. Không sao, tình hình đó ta sẽ uốn nắn được ngay thôi mà. Đến cuối buổi tối là cô sẽ biết nhảy. Một hai tuần sau, cô sẽ nhảy vượt tất cả mọi người. Anh ta chùm lên cô một cái nhìn nhanh. Nhưng hẳn là trước đây con trai các chủ trại khác cũng đã có mời cô. Về những người chăn cừu thì rõ cả rồi. Người chăn cừu bình thường hiểu rằng anh ta không xứng với cô. Còn những người nhà đầy cừu thì chắc chắn là mê cô. Thế tại sao anh mời tôi nếu như người chăn cừu không sánh được với tôi? Mickey bắc bẻ. Ồ, tôi là tay chân cháo nổi tiếng mà. Anh ta nhích mép cười. Cô đừng quanh co, nói thật tình đi. Hẳn là ở Shinli có những chàng trai đã mời cô đi khiêu vũ. Có một số người đã mời, Mickey thừa nhận. Song tôi không thiết. Còn anh thì anh bám riết quá. Thế thì tất cả bọn họ đều là những thằng cực ngu, Lý Úc nói. Tôi là tôi thấy ngay cái gì đáng giá, tôi không hề lầm. Mickey không ưa lắm cái cách nói chuyện của anh ta, khốn nỗi không dễ gì làm cho cái gã chân cháo này phải biết điều. Thành phần người đến dự những cuộc khiêu vũ tối thứ bảy hết sức hỗn tạp, từ những con trai con gái các chủ trại cho đến những người chăn cừu cùng với vợ, nếu như đã có vợ, có cả những chị hầu phòng và những nữ gia sư, những người thành phố, nam và nữ, bất cứ lứa tuổi nào. Trong những tối vui như thế, một cô giáo chẳng hạn có dịp làm quen kỹ hơn với một nhân viên cấp thấp của đại lý bán động sản và bất động sản, với các nhân viên nhà băng và những người ở các khu dân cư xa xôi nhất thuộc vùng rừng. Trong những cuộc khiêu vũ như thế, những thói kiểu cách không được dùng đến, người ta để dành cho những dịp long trọng hơn. Ông già Mickey O'Brien từ Shinley đến với cái đàn violon của mình. Ở tại chỗ bao giờ cũng có một người biết đệm cho ông, nếu không bằng accord thì bằng harmonica, và họ thay phiên đệm cho ông già kéo violon, còn ông ngồi trên cái thùng hay trên bao lông cừu kéo đàn liên tục, thậm chí nước miếng nhỏ xuống từ làn môi dưới trề ra, vì ông không có thời giờ nuốt nước miếng. Ông không muốn làm hỏng nhịp điệu cuộc vui. Các điệu vũ hoàn toàn không giống những điệu vũ mà Mickey đã nhìn thấy trong ngày sinh nhật của Mary Carson. Các cặp nhộn nhịp lướt theo vòng tròn, nhảy điệu Jigo, Katrin, Polka, Mazuka, nhảy điệu vũ vòng tròn kiểu nông thôn theo lối Anh hay Scotland. Các cặp chỉ thỉnh thoảng mới nắm tay nhau hay quay tít, vẫn cách nhau ít nhất một với tay. Không một chút mật thiết nào cả, không một chút mơ mộng. Hình như tất cả mọi người đều coi điệu vũ đó chỉ là một cách để xua tan sự buồn tẻ. Còn tán tỉnh và làm duyên dáng thì nên để lúc ra ngoài nhà kho, ở ngoài trời thoáng rộng, xa cảnh ồn ào chen chúc thì tiện hơn. Chẳng mấy chốc Mickey đã nhận thấy người ta nhìn nàng với vẻ ghen tị. Anh bạn nhảy cao lớn đẹp trai của nàng thu hút được nhiều luồng mắt mời mọc và thẫn thờ, có lẽ không kém gì Charan trước đây, và những luồng mắt này thành thục hơn nhiều. Hồi xưa Charan cũng thu hút mọi luồng mắt như thế. Hồi xưa, thật khủng khiếp, cha chỉ còn ở trong dĩ vãng xa xăm. Trung thành với lời nói của mình, Liễu không rời nàng, trừ lúc đi vào phòng vệ sinh. Trong đám đông có Inez Davis và Liam O'Rourke. Cả hai đều sẽ lấy làm hạnh phúc nếu được thế chỗ Liễu bên cạnh Maggie. Anh ta không để cho họ đến gần nàng, còn Maggie bàng hoàng về hoàn cảnh không quen thuộc. Quả thực không hiểu mình có quyền nhảy với bất cứ người nào mời nàng hay không, hay chỉ được nhảy với người đưa nàng đến. Nàng không nghe thấy xung quanh người ta nói gì khi nhìn hai người, nhưng Liễu nghe thấy và cười thầm trong bụng. Thực là một gã chân cháo, chỉ là một gã chăn cừu bình thường mà cũng ngay trước mũi họ một cô gái như thế. Liễu thầy kệ tất cả bọn họ, mặc cho họ tức tối. Lẽ ra trước đây họ không được để lỡ dịp, nhưng họ đã bỏ lỡ cơ hội thì càng khốn cho họ. Tiếp đó người ta nhảy điệu Vans, Liễu cầm tay Maggie, tay kia ôm ngang lưng nàng và kéo nàng về phía mình. Anh nhảy tuyệt giỏi, Maggie ngạc nhiên thấy nàng chẳng cần biết gì cả, chỉ cần tuân theo anh khi anh đưa nàng đi. Như thế thật là tuyệt diệu. Ở trong vòng tay một người đàn ông, cảm giác được bộ ngực cuồn cuộn cơ bắp và cặp đùi người đó, thấm hút hơi ấm cơ thể người đó. Những khoảnh khắc gần gũi Charan tràn đầy cảm giác dạo dực đến nỗi Maggie không kịp nhận rõ một điều gì tinh vi và thực sự tưởng tượng rằng trong vòng tay cha nàng cảm thấy điều gì có một không hai. Nhưng mặc dù lúc này hoàn toàn khác, nhưng cũng vẫn dạo dực, và dạo dực đến nỗi tim nàng đập gấp hơn, và nàng hiểu rằng Liễu cũng cảm thấy thế. Anh bỗng xoay nàng về phía mình, kéo sát hơn vào mình, áp má vào tóc nàng. Trong lúc chiếc Rolls Royce ù ù êm ái lăn bánh trên đường về, lẹ làng lướt trên con đường nhiều ổ gà, đôi khi vượt qua quả những quãng không có đường xá, hai người hầu như không nói chuyện. Từ Brecon-Yperven đến Rogeda 70 dặm qua các bãi chăn và không thấy có một căn nhà, không có lấy một khung cửa sổ sáng đèn, có thể quên hẳn rằng ở đâu đây có người ở. Những dãy đồi cắt ngang Rogeda nhô cao trên các đồng cỏ lân cận trong phạm vi 100 phút. Nhưng trên đồng cỏ đất đen mênh mông này, lên một quãng đèo cũng chẳng khác gì ở Thụy Sĩ lên tới đỉnh núi Alp. Liễu dừng xe lại, ra ngoài, đi vòng quanh xe và mở cửa cho Maggie. Nàng ra và không khỏi run sợ, dừng lại cạnh anh. Chẳng lẽ anh ta định hôn nàng và làm hỏng hết mọi chuyện sao? Ở đây yên tĩnh và xung quanh không một bóng người. Trên đỉnh đồi có một dãy rào gỗ chạy dài đã đổ nát. Liễu dẫn Maggie đến đấy, thận trọng đỡ khuỷu tay nàng, để chân nàng đi giày nhẹ khỏi vấp phải mô đất hay thụt xuống hang thỏ. Nàng bám lấy rìa dãy rào và lẳng lặng nhìn xuống đồng bằng ở phía dưới. Lúc đầu nàng sợ đến ngây người, nhưng Liễu hoàn toàn không có ý định đụng chạm đến nàng, và nỗi sợ dần dần nhường chỗ cho sự băn khoăn.